Kim Cương Khế Ước, chương 309, yêu, nhân sinh như cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Bạch Dương Beta, N, P, nhân sinh như cờ, cuộc đời, nhân sinh giống như một ván cờ. Ám dạ Cúc Thị, Cúc Thiên Lâm và Phí Cường liệt chứng thật được chuyện Cúc Như Khanh bị thương rồi mất tích, sáng sớm liền đi tới ám dạ. Cúc Thị không thể một ngày không có chủ tịch. Hơn nữa Cúc Như Khanh cũng không giải trình rõ ràng được chuyện của Cúc Như Phong, nó căn bản cũng không tìm được Chu Tiểu Kiều, hiện tại nhất định phải chủ tịch mới lãnh đạo. Cúc Thiên Lâm dẫn theo Cúc Thiên Truyền, lớn tiếng, đám người Trần Ích vừa nhìn thấy Cúc Thiên Lâm lớn lối, vừa thấy Cúc Như Khanh bị thương, liền chạy tới đây làm loạn sao? Đại lão gia muốn cướp chức sao? Hôm nay chủ tịch chỉ chưa đến ám dạ thôi, chủ tịch chưa đến tự có nguyên nhân của ngài ấy. Xin đại lão gia không nên đến đây ồn ào, cản trở anh em chúng tôi làm việc. Trần Ích trầm giọng, Cúc Thiên Lâm ỷ có chuyện Cúc Như Khanh bị thương, không tỏ ra sợ hãi. Hôm nay nhất định phải nói rõ mới đi, các anh em, bảo vệ ám dạ. Trần Ích không muốn đôi co nữa, bắt đầu bày binh bố trận. Trong hoa viên Cúc gia, sóng gió lại nổi lên, nhưng Cúc Cụ và Cúc Như Khanh vẫn đang chơi cờ tướng trong vườn hoa. Như Khanh, lúc nào cũng mai phục ta. Cái tên tiểu tử này, nước cờ so với cha cháu còn hung ác hơn. Cúc Cụ cười nói, Cúc Như Khanh lên một nước cờ, khẽ mỉm cười. Nhờ ba lấy được bí quyết chân truyền của ông nội, cháu nhận được của ba, rốt cuộc đều là công lao của ông nội. Còn công phu miệng lưỡi thì ai truyền cho đây? Ông và cha cháu miệng đâu có ngọt như vậy. Cúc Cụ đưa ngón trỏ chỉ anh. Cúc Như Khanh cười nhưng không đáp. Sáng nay anh vừa đuổi Mặc Thiên Trần đi. Tin rằng cô đã lĩnh ngộ được nỗi khổ tâm của mình, sau hành động chủ động hôn anh của cô, môi anh hiện giờ dường như vẫn còn lưu mùi vị của cô. Cái tên tiểu tử này, sao lúc nào cũng chỉ chặn mà không chịu tấn công? Cúc Cụ đột nhiên nhận ra, muốn dựng cả râu trợn cả mắt. Cúc Như Khanh dương môi cười, vì đây là ông nội nha. Có câu, ra trận phụ tử binh, đả hổ thân huynh đệ, cháu cũng chỉ có thể phòng ngự, thật ra là nắm chắc phần thắng. Chỉ không muốn ông nội giận cháu. Ra trận phụ tử binh, đả hổ thân huynh đệ, ra trận chỉ có cha con song pha mới giành được chiến thắng, đánh hổ phải là anh em cùng đồng tâm hiệp lực mới thích hợp. Anh cũng biết sáng sớm Cúc Thiên Lâm và Cúc Thiên Truyền dẫn người đến ám dạ gây loạn. Anh vẫn không muốn đuổi tận giết tuyệt, nhìn ông cụ tóc trắng trước mặt, dù có tức giận hơn nữa anh cũng nhịn xuống. Cúc lão gia làm sao không nhận ra ý tứ trong lời nói của Cúc Như Khanh. Anh là đang mượn ván cờ này biểu trưng cho cuộc chiến gia tộc họ Cúc. Mỗi lần anh đấu với Phí Cường Liệt đều là không lưu tình. Nhưng dù sao Cúc Thiên Lâm và Cúc Thiên Truyền là con trai của mình. Cúc Như Khanh kính nhường. Ông cụ cũng hiểu được. Ông không giận. Con đứa cháu như vậy. Đây là phúc khí của Cúc gia. Là phúc phận mà ông và tổ tiên đã tu được. Ông tự hào về cháu. Cha cháu cũng tự hào về cháu. Ông cụ vỗ vỗ bờ vai anh. Ông phải đi uống thuốc rồi, cháu cũng mau đi đi. Cúc Như Khanh lại bàn cờ, cứ cho là anh bây giờ đã là người thắng. Nhưng vì trong người anh chảy dòng máu của Cúc Thiên Kỳ, thân tình ràng buộc, chỉ có thể quy thế cờ về tình thế tốt nhất, chờ đợi thời cơ. Anh ra khỏi Cúc Hoa Viên, nhìn ánh bình minh đang xa dần, đến trước mộ Cúc Thiên Kỳ, ba có nhớ mẹ con không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghĩ đến ngày cha anh ra đi, ánh mắt đó, cho dù đã qua 16 năm, vẫn in hẳn trong tâm trí anh. Câu chuyện 16 năm trước, loại chuyện đó, anh tuyệt đối không cho phép nó xảy ra với anh, bởi vì anh là Cúc Như Khanh, trong cuộc đấu một mất một còn, chỉ có anh có thể sống, không thể có người khác sống. Không tấn công rốt cuộc cũng chỉ là một nước cờ mà thôi. Trấn, cậu dẫn chúng tôi tới đây làm gì? Sau lưng Cúc Như Khanh vang lên âm thanh Cúc Thiên Truyền, anh vẫn nhìn vào bia mộ cha anh, không quay đầu nhìn bọn họ. Chủ tịch, Cúc Thiên Lâm và Cúc Thiên Truyền dẫn người đến làm loạn, đã bắt được, hiện tại tùy ý chủ tịch xử lý thế nào? Trần Ích nói, Cúc Thiên Lâm và Cúc Thiên Truyền dẫn người tới ám dạ làm loạn, Cúc Như Khanh đã sớm mai phục ngăn chặn, có người từng nói, thích chơi cờ người, vì có thể nhìn thấy đến 10 bước sau nước cờ, Cúc Như Khanh chính là người như vậy. Anh có thể đoán ra Cúc Thiên Lâm, Cúc Thiên Truyền và Phí Cường Liệt sẽ làm gì tiếp theo, nên đã thiết lập các nước cờ chờ bọn họ. Bằng không, Cúc Thiên Lâm và Cúc Thiên Truyền vừa dục dịch ngóc đầu, đã tự chui vào lưới, hai người bị trói đến trước mặt Cúc Như Khanh. Trấn, hôm nay bọn họ phạm lỗi, theo luật phải trừng phạt thế nào? Cúc Như Khanh vẫn không quay đầu, Trần Ích lập tức đáp, tổ tông chúng ta lúc xây lập ám giả, đã định ra môn quy, kẻ nào muốn cướp đoạt vị trí chủ tịch, đều là xử tử hình. Ám giả thành lập đã lâu, nhưng chế độ quy môn vẫn chưa từng hủy bỏ hay thay đổi, đây cũng là hình phạt nặng nhất trong môn quy, Cúc Thiên Lâm và Cúc Thiên Truyền hiển nhiên hiểu rõ. Cúc Thiên Truyền vừa nghe, tay chân liền run rẩy, hắn vẫn còn vợ và con gái, không thể chết như vậy được. Anh ba, cứu em biết mình sai rồi. Hắn biết bây giờ mà cầu xin Cúc Như Khanh, chỉ càng thêm nhục nhã. Cúc Thiên Kỳ dù sao cũng là anh em ruột thịt, huống chi lúc này lại đang ở trước mộ Cúc Thiên Kỳ. Cúc Thiên Lâm không ngờ Cúc Như Khanh có thể độc ác như vậy, hừ một tiếng. Nam nhi đại trượng phu, muốn giết cứ giết. Cúc Như Khanh nghe xong khóe môi lạnh lùng dương lên. Trấn, động thủ. Đừng, anh ba. Cúc Thiên Truyền quát to. Cúc Thiên Lâm vẫn cố gắng chấn định. Trần Ích và một số người khác đã cầm súng lên. Trần Ích nhắm vào Cúc Thiên Lâm, người khác cũng nhắm vào Cúc Thiên Truyền. Đoạn, hai tiếng vang, vì có bộ phận xử lý tiếng súng, chỉ phát ra hai tiếng. Đoàn, bắn vào hai anh em Cúc Thiên Lâm. Đừng, anh ba cứu em. Cúc Thiên Truyền, dầm, một tiếng, quỳ gối trước mộ Cúc Thiên Kỳ. Anh hai, anh cũng xin anh ba đi. Vì Cúc Thiên Truyền nhún mình quỳ xuống, đạn bay qua đỉnh đầu hắn, xuyên qua một cây đại thụ. Dầm, một tiếng bị bẻ gãy, mắt thấy đạn đang bay vào Cúc Thiên Lâm. Cúc Thiên Truyền dùng thân thể đụng vào Cúc Thiên Lâm. Cúc Thiên Lâm ngã sang một bên, té xuống đất. Dầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Lần này, viên đạn trúng vào tảng đá lớn, khiến tảng đá vỡ tan bê, ắn ra tứ tung. Cách chương.